Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 474, tới đánh bách thú đoàn hải tặc. Có chuyện gì không? Anh cũng nhìn thấy người đến, nàng đem lưỡi dao đưa về vỏ đao, bình thản hỏi, anh, sư phụ, Sugimura cùng cây mất tự nhiên xưng hô nói, hắn cũng không thích ứng tiếng xưng hô này. Có thâm căn cố đế võ sĩ tư tưởng hắn là điển hình nam tử chủ nghĩa. Xưng hô một nữ nhân là sư phụ vẫn còn có chút không buông ra. Chỉ là gian phòng này song đao lưu, đã từ phụ thân truyền cho anh. Hắn cũng trở thành đệ tử của nàng. Mỗi bên lưu phái trong lúc đó muốn cho đòi mở một lần thương thảo đại hội. Hắn nói, thương thảo đại hội, anh đối với cái này cái cũng không có hứng thú. Nàng nói, ngươi liền có thể đi, nếu như không đi cũng không quan hệ. Chúng ta vốn là cùng với khác lưu phái người không có gì giao lưu. Đáp án này, Sugiura cùng cây cũng không ngoài ý. Anh hứng thú rất ít, ngoại trừ luyện kiếm chính là luyện kiếm. Hắn cũng không cho là nàng sẽ đối với loại này hay là đại hội cảm thấy hứng thú. Chỉ là Jun Kiono đã nói. Đây là mỗi bên lưu phái giữa đại sự. Hắn cũng không muốn làm cho song đao lưu bài trừ tại ngoài. Xem như là cá nhân hắn không hiểu vinh dự cảm giác. Cho dù thực lực không đủ. Thế nhưng tổng là hy vọng mình lưu phái phát dương quang đại. Nghe nói thương thảo trong đại hội thương thảo thảo phạt trộm mộ. Những năm trước đây cái kia cả nước rung động Samurai Ryuma trộm mộ sự kiện. Tội phạm tựa hồ xuất hiện. Hơn nữa, nghe nói là hải quân một cái trụ sở trường. Sugimura cùng cây nói bổ sung. Anh hứng thú rất ít. Lại không phải là không có. Quan tâm hải quân chính là nàng đã làm nhiều nhất chuyện. Sugimura cùng cây nghe cha của mình nói qua. Ở cứu lên nàng thời điểm. Nàng mặc lấy hải quân phục sức. Trừ cái đó ra, anh cũng là một cái người chính trực. Đang đối mặt trộm mộ như vậy ác liệt sự tình lúc nàng không phải sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, ở Sugimura cùng cây nói xong, anh đôi mi thanh tú cau lại. Hải quân, trộm mộ nha, anh nhẹ nói. Thế nhưng bình thản ngữ chung lại tràn đầy tức giận. Từ lúc trở thành kiến tập hải quân thành viên thời điểm, nàng chậm rãi liền chú ý tới hải quân cũng không phải là trong tưởng tượng hoàn toàn đại biểu cho chính nghĩa. Mua danh chuộc tiếng giả rất nhiều. Lợi dụng quyền thế giống như hải tặc thông thường ức hiếp bình dân cũng có. Nhưng nàng vẫn chưa quá mức coi trọng. Một người là rất khó sửa đổi những người khác ý tưởng. Nàng cũng chỉ là ở nhìn thấy thời điểm ngăn cản một cái. Mà đối với hải quân vẫn coi trọng như vậy nguyên nhân. Là bởi vì quý trọng nó Zephyr lão sư cùng với đồng bọn. Ở một hồi suy nghĩ qua đi, anh đột nhiên hỏi, hải quân căn cứ trưởng là ai? Đây là qua báo chí không nhìn thấy tin tức, ngoặc kép, không rõ ràng lắm. Sugiura cùng cây trả lời, hắn trở về trước kia cũng có việc đi trước hiểu tình hình bên dưới huống hồ. Nhưng là lại không có đánh nghe đến bất kỳ về hải quân thân phận tin tức. Bất quá, từ Kinemon đại nhân truyền tới tin tức, là tại thế giới mới vừa thành lập hải quân phân bộ căn cứ trưởng. Vì phòng ngừa những thế giới khác hải tặc đánh bất ngờ mà tạm thời che giấu tin tức. Ta biết rồi, ta sẽ đi, anh nói, huấn luyện của ngươi vẫn không thể buông. Đêm hôm nay huấn luyện số lượng bù vào, nhưng bây giờ đã là trạng vạng tối, ta còn chưa ăn cơm. Hơn nữa, ta là vì dò nghe tin tức chỉ có trễ như thế trở về. Sugimura cùng cây giải thích. Sau đó nói ra mục đích. Có thể đem huấn luyện thả vào ngày mai sao? Không được. Anh bác bỏ đề nghị của hắn. Đang không có chiến đấu và đột dưới tình huống. Mỗi ngày huấn luyện là nhất định. Ta đáp ứng rồi đã qua đời sư phó. Muốn dạy dỗ các ngươi kiếm thuật. Chớ đem đã qua đời đặt ở trên miệng. Huấn luyện phải, huấn luyện thật hữu dụng sao? Ngày qua ngày, huấn luyện vài chục năm, nhưng thủy chung là bộ dáng này. Ta biết rồi, huấn luyện là được. Sugiura cùng cây sau khi nói xong, liền đi vào huấn luyện đạo quán bên trong, cầm một thanh trúc lưỡi đao, sau đó lại nửa tiếng không lên tiếng mà đi ra. Đừng nóng giận, anh nhỉ. Sugiura tốt đẹp gấp gáp vội vàng giải thích nói, ca ca chỉ là tiết tình cảm xuống mà thôi. Đối với ngươi hắn vẫn rất tôn kính. Ta biết, ta cũng không tức giận. Anh nhìn thản đáp lại, sau đó lại củ tránh nàng một câu. Gọi sư phụ, đúng vậy, anh nhỉ. Sugiura tốt đẹp nghịch ngợm nói, một lần này thương thảo đại hội, dường như rất thú vị bộ dạng. Có thể mang ta đi sao? Người cam đoan không phải quấy rối, liền dẫn ngươi đi. Anh chưa từng đi hay là thương thảo đại hội. Có thể nàng không hề cảm thấy nhiều một người biết có bao nhiêu liên hệ. Thực sự, vậy thì tốt quá. Sugiura tốt đẹp nhảy cẫng nói. Lấy Kinemon danh nghĩa bắt đầu mỗi bên lưu phái tụ tập đại hội. Bởi vì Kinemon làm đại danh Kozuki Oden gia thần quan hệ. Ở Wano cũng có tốt danh khí. Một lần này tụ hội tụ độ cũng vì vậy rất cao. Hầu như hết thảy ở Kuri mảnh đất này lên lưu phái đều hội tụ tới. Ngay cả quanh thân trên địa bàn một ít lưu phái cũng chạy tới. Mỗi bên lưu phái trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít đều phái một số người. Đại hội là ở Hồ Ly Hỏa Lưu đạo quán trong cử hành. Hồ Ly Hỏa Lưu cũng sai phái ra rồi đệ tử tiến hành chiêu đãi. Chỉ bất quá bởi vì là thương thảo thảo phạt phương thức. Vẫn chưa ở trường hợp này chuẩn bị thức ăn. Đang không có yến hội chiêu đãi tình huống. Đại hội mở ra trước. Mỗi bên lưu phái trong lúc đó cũng vì vậy trước một bước tiến hành rồi giao lưu. Căn cứ lẫn nhau quan hệ giữa. Mà tạo thành bất đồng đoàn thể. Cường lưu phái cùng cường lưu phái giữa giao lưu, cũng có quan hệ thân mật lưu phái giữa giao lưu, đối lập giữa giao lưu, nhưng duy chỉ có không có nhỏ yếu lưu phái giao lưu. Phảng phất trải qua nào đó không nói ước định thông thường. Lưu phái một cách tự nhiên bỏ quên bọn họ, cho dù là trước sớm chút thời gian thành lập được quan hệ lưu phái. Cũng bởi vì này chút lưu phái lụi bại còn có thời gian rời đổi có thể dùng quan hệ biến mất. Mà làm như nhược tiểu chính là lưu phái bọn họ. Lúc này thích hợp nhất mà cách làm chính là đợi ở sân khấu một góc, lặng lẽ chờ đại hội mở ra. Sau đó kết thúc ly khai. Jun Kiono lúc đầu cùng người chung quanh trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng hắn chú ý tới ở sân khấu một góc người. Đó là đồng trúc với yếu lưu phái một trong Kuri Song Đao Lưu. Jun Kiono từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn sửa sang lại tinh khí thần. Làm cho mình xem tinh thần hơn chút. Lúc này mới xít tới. Ngươi đã đến rồi. Ngươi là. Anh lại không nhớ rõ hắn. Là Hồ Ly Hỏa Lưu Nhân. Đứng ở một bên Sugimura tốt đẹp nhỏ giọng nhắc nhở nàng một câu. A hát. Là Hồ Ly Hỏa Lưu A. Anh rốt cục có chút ấn tượng. Hắn nhớ kỹ Hồ Ly Hỏa Lưu phương thức công kích. So với người, nàng đối với lưỡi dao công kích ấn tượng càng sâu. Jun Kiono trên mặt của tiết lộ ra xấu hổ. Hồ Ly Hỏa Lưu làm cho này loại này đại hội bắt đầu già. Hắn mới vừa rồi đều là chịu đến những người khác tung hô. Tuy là hắn cũng không phải là xuất sắc nhất một cái. Nhưng cũng là khó được kiếm thuật cường giả. Hắn tự tin có thể hữu hiệu thi triển ra Hồ Ly Hỏa Lưu. Mà tại lần trước luận bàn trong hắn cũng cho rằng cho cô gái này để lại ấn tượng mới là. Nhưng mà cùng hắn kỳ vọng vừa vặn tương phản. Cũng không phải của hắn lưu phái kiếm thuật để lại cho đối phương rồi ấn tượng. Mà là cái này lưu phái bản thân làm cho đối phương để lại chính mình cái bóng mơ hồ. Thấy được Jun Kiono xấu hổ, Sugiura cùng cây có chút vui vẻ. Anh hình cách liền là như thế. Không ai có thể để cho nàng chú ý. Nàng chú ý thủy chung chỉ là kiếm mà thôi. Có thể đây cũng là nàng mạnh như vậy nguyên nhân. Sugiura cùng cây biết, ở chỗ này tuyệt đại đa số người đều không phải là anh đối thủ. bọn họ lưu phái sở dĩ không có có danh tiếng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì anh căn bản cũng không nguyện ý đi khiêu chiến những thứ khác lưu phái, mà ở Wano cái này cái quốc gia trong, võ sĩ tư tưởng luôn là ngoan cố không thay đổi, bọn họ cũng không cho là nữ nhân có thể mạnh tới đâu. Ở kiếm trên đường, nam tử vĩnh viễn trội hơn nữ tử. Đây cũng là cái này cái quốc gia ý tưởng, cho nên rất ít chứng kiến có nữ tính cầm lưỡi đao. Lần trước khiêu chiến thua, tại hạ lần thích hợp thời điểm, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Jun Kiono nói, ở xấu hổ qua đi. Hắn muốn theo như dựa vào chính mình không khuất phục tính cách hấp dẫn tên nữ tử này chú ý của võ sĩ thích cô gái xinh đẹp. Mà cường đại nữ tử càng là tất cả võ sĩ hướng tới. Ở những người khác không có chú ý tới thời điểm, hắn một cách tự nhiên muốn trước gần một bước tới gần nữ tử. Ân, như trước chỉ là bình thản đáp lại. Anh ánh mắt thủy chung nhìn ngang phía trước. Nàng cũng không có bởi vì Jun Kiono lộ ra thái độ thêm bất luận cái gì địa biến hóa. Dưới cái nhìn của nàng, không ở cùng một cấp bậc khiêu chiến, vẻn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi. Nhãn kiến kỳ vọng của mình lần nữa tan biến. Jun Kiono trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải nói cái gì. Nói, vô luận hắn nói cái gì, nữ tử đều là thái độ bình thản, giống như là một tòa không thể công hãm hàn băng thông thường. Tiết lộ ra thủy chung là từ chối người với bên ngoài thái độ khiêu chiến. Ở một đoạn thời gian trước, vừa mới bị thua hắn biết rõ bây giờ cũng là đánh không lại của nàng. Chỉ là lúc này, Jun Kiono chú ý tới một bên Sugimura cùng cây. Thời khắc này Sugimura cùng cây, làm hết sức cao ngất lấy thân thể. Ngẩng đầu, vừa mới chỉnh lý xong y phục, tay đừng tại trên cán đao. Tận lực lộ ra là một cái hợp cách võ sĩ khí chất. Chỉ là bởi vì thân thể của hắn có vẻ gầy yếu. Cái tư thế này ngược lại có vẻ hơi làm ra vẻ. Đối với hắn người mà nói chỉ là tăng thêm tiếu điểm mà thôi. Ngươi không phải muốn cùng ta quyết đấu sao? Đổi thành luận bàn thế nào? Jun Kiono đột nhiên hướng về phía Sugimura cùng cây nói. Hắn cũng không biết mình cách làm đến cùng tốt hay xấu. Nhưng đối với rơi vào yêu say đắm nam tử mà nói, chuyện làm luôn là manh mục, chỉ cần có cơ hội nếm thử cũng sẽ không bỏ rơi. Đừng nói ngốc bảo, một giọng nói cắt đứt hắn, làm cho Jun Kiono cảm thấy có chút không vui. Hắn ngấc đầu lên vừa định quát lớn đi tới cắt đứt lời hắn nhân. Quấy giày võ sĩ luận bàn đây cũng không phải là nhất kiện có đạo đức hành vi. Là ai? Jun Kiono nói, chỉ là của hắn lời mới vừa ra khỏi miệng lại nén trở về. Người đi tới chính là Kinemon. Kinemon đại nhân, ta không biết là ngài. Song Đao Lưu cùng Hồ Ly Hỏa Lưu đã từng có rất sâu liên hệ. Đừng ở trường hợp này làm loại chuyện ngu này. Kinemon hắn lưu phái, ngoại trừ Hồ Ly Hỏa Lưu bên ngoài chính là Song Đao Lưu rồi. Hắn ngoại trừ gia tộc Hồ Ly Hỏa Lưu bên ngoài, vẫn còn ở Song Đao Lưu phái tu hành qua một đoạn thời gian. Có thể nói đã từng Hồ Ly Hỏa Lưu cùng Song Đao Lưu liên hệ rất thân. Đang thuyết giáo Jun Kiono thời điểm, hắn đặc biệt mà điểm ra hai cái đặc biệt. Sau đó nhắc nhở, là một danh võ sĩ, đức hạnh cũng là cần thiết. Ngoặc kép, là, Jun Kiono tỉnh ngủ. Ở Wano, một gã võ sĩ là tối trọng yếu ngoại trừ nhưng thực lực chính là đức hạnh, đây cũng là vừa rồi ở đại hội mở ra trước. Mạnh lưu phái cho dù quên yếu lưu phái, cũng không có tận lực đi diễu cợt duyên cớ. Phải biết rằng trong đó có không ít lưu phái trong lúc đó là tồn tại khoảng cách. Chỉ là khi dễ nhỏ yếu cái tên này tiếng, đối với võ sĩ mà nói nhất định chính là chỗ bẩn. Kinemon đề tỉnh hậu bối sau đó, hướng về Sugimura cùng cây gật đầu ý bảo sau đó liền về phía trước đi tới. Thật là đẹp trai, Sugimura cùng cây khen, đó nhất định chính là võ sĩ hướng tới, làm người khiêm tốn, vũ lực cường đại, còn đang là đại danh hiệu lực. Kaka cũng có phạm mê gái thời điểm. Bất quá Kinemon đại nhân quả thật làm cho người hướng tới. Sugiura tốt đẹp đồng ý nói. Anh lạnh lùng quét mắt Kinemon. Từ trên người của hắn nàng cũng không có cảm thụ được áp lực. Nói cách khác nàng cũng không cho là hắn rất mạnh. Nhưng nàng nhắm cửa không nói gì. Bởi vì nàng không hề cảm thấy nói ra những thứ này có ý nghĩa gì. Anh tỷ, ngươi không phải cảm thấy như vậy sao? Sugiura tốt đẹp hỏi, ngoặc kép, muốn cùng hắn luận bàn một cái. Anh dùng một loại sẽ không đắc tội người nói. Cũng là, có thể cùng cường giả luận bàn, là từng cái võ sĩ đều mong mỏi a. Sugiura cùng cây đáp lại, Kinemon lại đi vào đại hội nơi sau, liền bị những người khác chú ý tới. Có người tìm hắn bắt chuyện, cũng bị hắn tiêu ý cự tuyệt. Hắn thẳng tắp đi về phía trung tâm sau đó ngừng lại. Một lần này đại hội vốn là dự định thảo phạt kẻ trộm mộ. Chỉ là tính toán vạch ra một ít biến hóa. Kinemon nói, lời của hắn cũng gây nên đại hội tiếng vọng. Từ Kinemon như vậy một cái nhân vật then chốt trong miệng nói ra biến hóa. Tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản địa biến hóa. Đây cơ hồ có điểm thương thức mà người đều biết điểm ấy. Cũng liền tại hắn nói ra những lời này sau, tất cả mọi người nhấc lên chú ý cùng đợi hắn kế tiếp theo như lời nói. Bách thú đoàn hải tặc tấn công. Một lần này kế hoạch cũng từ thảo phạt kẻ trộm mộ đổi thành thủ hộ Wano. Các võ sĩ thủ hộ gia viên là từng tài võ sĩ tâm nguyện. Nhắc tới đao trong tay lưỡi đao, đem biển khơi hoàng giả chạy về thuộc về hắn địa bàn. Kinemon cổ vũ nói, tại hắn cổ vũ dưới, không có võ sĩ lộ ra sợ khuôn mặt, bọn họ là võ sĩ cũng là chiến sĩ, vì gia viên cùng đại danh chiến đấu dưới cái nhìn của bọn họ ngược lại là nhất kiện đáng giá khoe. Cùng tung tăng sự tình, như vậy kẻ trộm mộ cứ tính như vậy sao? Có người hỏi. Coi chuyện này nhưng liền sẽ không như thế quên đi. Ryuma đại nhân thi thể bị trộm, quấy giày hắn an bình. Loại chuyện như vậy như thế nào có thể có sao quên đi. Chỉ là bây giờ thời cơ cũng không thích hợp. Tại ra vườn nguy cơ trước mặt, chỉ có thể tạm thời đem thành kiến buông xuống. Kinemon đưa ra giải thích. Giải thích của hắn cũng là tuyệt đại đa số người tạm cùng. Không phải nói cái kia hải quân là đến giúp đỡ Wano khiêng kích bách thú đoàn hải tặc sao? Như vậy hắn gặp phải ở chúng ta trong chiến trường sao? Chúng ta có thể không tin kẻ bỉ ổi viện trợ. Cái này từ vừa mới bắt đầu lại không thể dựa vào. Đối với các võ sĩ chính là lời nói. Kinemon đưa ra giải thích tin tức này. Chúng ta vẫn chưa trực tiếp truyền đạt cho hải quân. Là tiền tuyến võ sĩ thẳng tiếp thu được tin tức. Hắn lời ngầm chính là, lần chiến đấu này cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Đây cũng là đại danh làm ra phán đoán. Kinemon nói, hắn cũng có hướng quận chúa kiến nghị qua. Sử dụng hải quân lực lượng, có thể đã từng cùng hải tặc vương Roger quan hệ mật thiết quận chúa. Cho dù đối với hải quân ra cầu viện, nhưng đối với hải quân vẫn tồn tại ngăn cách. Nhất là lúc này đây, hải quân người lại vẫn đánh cắp Ryuma đại nhân huyệt. Đây là Odin gia tộc vẫn bảo vệ mộ. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách CVT Kelitia UIENCV.com quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.